Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Big Mom người tới. Tương đối thế lực khác thái độ, Grim cùng Jim bọn người có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Jim nhận thực lực khổng lồ đằng sau, cũng là cảm giác bó tay toàn tập. Tính cách ngay thẳng hắn xử lý tương đương tùy tiện, trực tiếp đem tất cả đồ vật giao cho Marco tới quản lý. Liên quan tới chuyện này, Jim cũng hỏi thăm qua Grim ý tứ. Grim trả lời rất đơn giản, Marco là cái không sai người, về phần cái khác cũng không có nói nhiều. Lúc đầu Jim nghĩ vung tay cho Grim, nhưng là Grim cũng có mình sự tình muốn làm. Dâu đen một đoàn người bị tiêu diệt đằng sau, Yami Yami Nomi cùng Gura Gura Nomi rơi xuống rất để Grim để bụng. Greenlight trước nửa đoạn Kari cùng Daybon đã nhận được Grim mệnh lệnh. Toàn lực tìm kiếm hai cái này trái ác quỷ. Tứ Hải Thương hội tiếp xuống cũng đem toàn lực tại trong bốn biển khắp nơi điều tra. Cùng thường ngày khác biệt, thực lực bây giờ mạnh mẽ, hắn dự định tự mình tọa trấn thế giới mới. Thu thập cái này hai viên trái ác quỷ, Lam Thiên Thành, đây là Jim sở chiếm cứ địa bàn trung tâm. Căn cứ Lam Thiên băng hải tặc nguyên nhân, Jim rất là tùy ý sửa lại một cái cùng băng hải tặc tương cận danh tự, trở thành đám người bọn họ chủ đảo. Grim một đoàn người cũng ở trong thành cư ngụ xuống. Tòa đảo này cùng cái khác địa phương khác biệt, là một cái cùng loại với rừng mưa nhiệt đới địa phương. Trên đảo thời tiết 10 phần nóng bức, ở lại dân bản địa cũng đều cùng người da đen. Marco, vất vả ngươi. Jim mới vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy ngay tại chỉnh lý hòn đảo tin tức Marco, mang theo áy náy nói ra, không có việc gì, những hòn đảo này nguyên bản là lão cha địa bàn, ta đối với mấy cái này đồ vật đều rất quen thuộc. Nhiều nhất 2 ngày công phu, ta liền có thể hoàn toàn sửa sang lại. Marco ngồi trên ghế lạnh nhạt nói ra, ta đại ca đâu? Jim nghi hoặc mà hỏi thăm, không biết, phải cùng hai người vị phu nhân ra ngoài du ngoạn đi thôi. Marco cũng không ngẩng đầu lên trả lời. À, ta đại ca ném cho ta 3 cái tù binh. Thật sự là yêu sầu chết ta rồi. Jim nhìn xem Marco, có chút căm tức nói ra. Tù binh, có vấn đề gì không? Marco có chút không hiểu hỏi. Đúng lúc này, Wiper cùng Cricket đi đến. Hai người trên mặt biểu lộ hiển nhiên hết sức đặc sắc. Tựa hồ có chút không dễ nhìn. Grim đại nhân người này đi, có đôi khi thật đúng là để cho người ta có chút giờ khóc giờ cười. Wiper mở ra tay có chút bất đắc, dĩ nói ra, nói thế nào? Marco thả ra trong tay văn kiện, dừng lại nhìn qua Wiper mấy người hỏi, chúng ta tại đảo ngư nhân thời điểm, Big Mom thủ hạ Smoothie bị Grim đại nhân tóm lấy. Ai biết Grim đại nhân trực tiếp đem Smoothie 3 tỷ muội trực tiếp đưa cho Jim thuyền trường. Wiper mở miệng nói ra, không chỉ có như thế, Grim đại nhân nói muốn Smoothie mấy người làm Jim thuyền trưởng lão bà. Vừa vặn hai chúng ta chính là từ bên kia tới, hiện tại mấy cái kia nữ nhân ngay tại hướng chúng ta nổi giận, thật là làm cho chúng ta yêu sầu chết. Cricket đốt một điếu thuốc, có chút giờ khóc giờ cười nói xong, hắn cảm thấy Grim tại có đôi khi tựa như là nói đùa, hoàn toàn để cho người ta không làm rõ ràng được hắn ý tứ đến tột cùng là cái gì sao. Smoothie, Big Mom thủ hạ 3 tướng tinh, nữ nhân này thật không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà cũng thua ở Grim trong tay, nàng bây giờ ở nơi nào? Marco sắc mặt đột nhiên sững sờ, cũng có một loại hoang đường cảm giác, hiển nhiên cũng biết nữ nhân này, có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi, bị đại ca nhốt ở lồng sắt bên trong, còn mang bên trên hải lâu thạch còng tay cùng còng chân, đồng thời để cho ta 24 giờ xem trọng. Jim ngược lại là trung thực, chi tiết nói với Marco cái rõ ràng, đại ca ngươi ý nghĩ, ta cũng không rõ ràng. Marco nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không đi quản Grim sự tình. Ban đêm còn muốn tìm ấy uống rượu đâu. Lúc chạng vạng tối, Grim ngồi thuyền nhỏ mang theo Hancock cùng Rayzu về tới trên đảo. Thuyền nhỏ phía sau còn lôi kéo cái này một đầu cực lớn tôm bự. Thẳng đến Grim đem con tôm từ trong biển lôi ra tới thời điểm, mọi người mới phát hiện cái này con tôm thể tích khoảng chừng một chiếc quân hạm lớn nhỏ. Cái này khiến trên đảo dân bản địa cơ hồ là sợ vỡ mật. Nhìn xem Grim dáng vẻ đơn giản không kém thiên nhân. Ba Na, người nghĩ biện pháp xử lý một chút. Grim trực tiếp đối với bên bờ chờ đợi Sander một đám người nói ra. Lão bản, như thế lớn ra hỏa, cái này xác khẳng định rất cứng. Ta cần mấy người trợ giúp ta một cái. Ba Na làm Grim chuyên môn đầu bếp, thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là tay nghề xác thực không thể nói. Nhìn thấy Grim gật đầu, Ba Na kêu Griffin cùng Lucifer mấy người liền trực tiếp kéo lấy tôm bự rời khỏi. Lúc này, Jim cũng là có chút đầu gỗ gỗ não đi vào Grim bên người. Lặng lẽ tại Grim bên tai nói nhỏ, nghe được Grim một trận buồn cười. Jim, người cảm thấy Smoothie ba tỉ muội thì sao? Grim cười xấu xa lấy mở miệng hỏi. Ba cái nhiều lắm, ta đã cảm thấy Smoothie vẫn được, nhưng là hắn căn bản không để ý tới ta. Jim ngược lại là trung thực, dứt khoát thừa nhận, xem ra Grim chiến đấu mấy ngày nay Jim hẳn là nhìn vừa ý. Chỉ thích một cái a. Grim sờ lên cằm, ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ. Tại Jim bên tai nói nhỏ, đại ca, dạng này không tốt lắm đâu. Nghe xong Grim mưu kế đằng sau, Jim mặc dù trên miệng nói như vậy, trong ánh mắt rõ ràng có chút ý động. Thử một chút nha, người cũng có thể minh bạch rất nhiều đạo lý. Grim nháy nháy mắt, xoay người rời khỏi. Vào lúc ban đêm, Ba Na là một bộ tôm biển toàn tịch, nấu ăn thịt kho tàu, rau xanh xào làm kích, làm đồ ăn làm canh đều tới không ít. Tất cả đồ ăn tất cả đều là tôm thịt. Grim dứt khoát để đám người đi ra tới mở tràng yến hội. Khi thấy A cùng Jim hai cái ăn hàng cực lớn sức ăn đằng sau, Grim đột nhiên có chút hối hận, bất quá đám người ngược lại là náo nhiệt đến thập phần vui vẻ. Mọi người tại tiệc rượu đằng sau, phần lớn say đến rối tinh rối mù. Grim đem Hancock cùng Rayzu an trí tại tàu Linen bên trên đằng sau, mới đi đến Mary phòng thí nghiệm, cùng Mary thảo luận một phen. Thế nào? Grim trực tiếp mở miệng hỏi. Trái ác quỷ cùng vật phẩm tương dung tình huống, ta tạm thời còn không có gì đầu mối. Bất quá có một điểm ý nghĩ, còn cần nghiệm chứng một chút. Mary cầm trong tay hải lâu thạch cát mịn một bên hấp thu vừa nói. Chuyện này ngươi để ở trong lòng chính là, hiện tại chỉ từ nghiên cứu phương diện, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Grim nhìn xem Mary có chút bất đắc dĩ nói ra. Chủ nhân không cần quá khiêm tốn. So sánh những người khác tới nói, chủ nhân trí thông minh đã là tuyệt đỉnh tồn tại. Tình huống của ta có chút đặc thù. Ta phát hiện chính mình chỉ cần càng không ngừng tăng trưởng thân thể cường độ, liền có thể để tư duy biến thành càng thêm nhanh nhẹn một ít. Mary đối với tự thân tình huống một chút cũng không có ẩn tàng ý tứ, toàn bộ bàn giao đi ra, hơn nữa còn nho nhỏ chụp cái mông ngựa. Nơi này có ngươi trông coi, ta rất yên tâm, ta trở về rèn luyện đi. Grim nói xong, trực tiếp rời khỏi Mary phòng thí nghiệm. Từ khi cùng Red bá tước đại chiến một trận đằng sau, Grim đối với tự thân rèn luyện càng thêm coi trọng. Tùy tiện có thời gian thời điểm liền sẽ cố gắng rèn luyện. Ngẫu nhiên Grim sẽ còn mang theo hai nữ cùng đi trên biển. Grim tại bên trong biển sâu luyện tập cực hạn săn giết năng lực. Hôm sau trời vừa sáng, Lam Thiên Thành bên ngoài trên bến tàu, một chiếc biết nói chuyện chiến thuyền dừng sát ở biển cả trên bờ. Nam tước Tamago yêu nhã từ trên thuyền đi xuống. Jim ở đây sao?